Lược Thiên Ký, chương 652, 652, cứng rắn phá tan thứ 8 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 684, cứng rắn phá tan thứ 8 trận. Ma đạo O kỵ sĩ, từ Triệu Trường Hà ăn phương hành cái này quyền thứ nhất bắt đầu. Chiến cuộc chính thức nghịch chuyển, thành công từ một cái lôi điện quấn quanh. Giống như thần chỉ phù khí đạo thần từ, bắt đầu hướng về bao cát thịt chuyển biến, bị phương hành một quyền nhận một quyền oanh kích dưới về sau. Đánh hắn ngay cả thần đều chậm không đến, cuối cùng tức thì bị phương hành kỵ trên thân, vùng lên hai cái nắm đấm liền nhấn lấy đánh một trận. Vô cùng thê thảm, Triệu Trường Hà đã từ lúc mới bắt đầu giận không kềm được giận dữ mắng to, càng về sau cắn răng gắng gượng. Lại đến không tự chủ được kêu rên, lại đến biến thành về sau kêu thảm. Thực sự không thể chịu được. Mà Phương Hành cũng mở ra tính tình. Từng quyền đánh thoải mái. Ngao ngao quái khiếu. A hát, a hát, a hát. Ngao, ngao, ngao. Bây giờ tràng diện cũng không phải là nam chiêm chư tu cùng phù khí đạo đệ tử chậm lại đấu pháp tốc độ. Đó là trực tiếp liền không có nhân động thủ, đều ngơ ngác nhìn lấy cái này một mảnh chiến trường. Thậm chí có rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Lúc đầu chiếm lớn hơn phong phù khí đạo thần từ, làm sao lại đột nhiên bị cái kia tiểu ma đầu đuổi kịp đánh đập. Từ hư không đánh vào biển mây, lại từ biển mây đánh ra đến. Nắm đấm, chân đạp, đầu gối đỉnh, đầu đụng. Thỉnh thoảng còn nắm chặt đến cái lưng rộng quẳng. Nhất pháp một thức, đều có vạn quân quái lực. Chính là một ngọn núi cũng đánh nổ. Phù khí đạo tử tuyệt đối bất phàm. Xứng đáng mình thiên tài chiến tu tên. Không chỉ có đem lôi thuật tu luyện đến cực hạn. Nhục thân càng là tại lôi pháp rèn luyện dưới. Trở nên cường hoành vô cùng. Có thể đánh có thể chịu. Sinh mệnh lực cũng là nhất đẳng ương ngạnh. Từ mọi phương diện tới nói, đều có thể xưng phương hành kết đan đến nay, đụng phải mạnh nhất đối thủ. Nhưng lại thế nào mạnh, cũng không thể chịu được nhiều như vậy trọng kích. A hát. Một thân xương cốt đều vỡ thành bột phấn. Đừng nói lại thi lôi pháp, ngay cả cái ấn cũng bóp không nổi. Xương ngón tay đều đã cắt thành từng khối từng khối. Cứu Triệu sư huynh, không biết qua bao lâu. Mới bỗng nhiên có phù khí đạo tử từ trong một màn kinh khủng này thanh tỉnh lại. Liều mạng kêu to, trong lúc nhất thời, giống như cá bơi phù khí đạo đệ tử, đều là từ bỏ đối thủ của mình. Ầm ầm thẳng lao đến cứu giá. Trước qua chúng ta cái này liên quan. Chư nam chiêm tu sĩ kêu to, quay xe bắt đầu đuổi theo phù khí đạo đệ tử đánh. Mà Phương Hành nhìn thấy màn này. Cũng ánh mắt lạnh lẽo, phất tay đánh ra một đạo hóa thạch phù, lại hiển hóa trên không trung, thình lình hóa thành một tôn màu đen bia đá. Ngụy Ngụy Phong lơ lửng tại không trung, hắn thì đem Triệu Trường Hà hướng về trên tấm bia đá đẩy. Từ bộ ngực mình rút ra cây kia quán xuyên thân thể của mình trường mâu, trở tay cắm vào Triệu Trường Hà ngực, đem hắn đinh vào, trên bia đá. Sau đó liên tiếp không ngừng, lại lần lượt rút ra hắc sắc cự kiếm, huyết ẩm cuồng đao các loại vài kiện binh khí dài, phân biệt cắm vào thân thể của hắn chư quan khiếu. Ai không sợ chết, đến A Hát, đối mặt với xông lên phía trước nhất một cái phù khí đạo đệ tử. Phương Hành quay người từ trên người Triệu Trường Hà rút ra hắc sắc cự kiếm. Một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Sau đó lại đem kiếm này cắm trên thân Triệu Trường Hà. Đổi huyết ẩm đao cuồng đi ra. Lại lột cái thứ hai vọt tới phù khí đạo đệ tử đầu. Ra tay vừa nhanh vừa độc. Làm càng là quỷ dị. Liền giống như đem Triệu Trường Hà trở thành giá binh khí từ. Phù khí đạo chư chân truyền đều là đã bị Vương Quỳnh các loại nam chiêm tiểu bối cao thủ cuốn lấy. Còn lại đệ tử lại cùng Phương Hành thực lực sai biệt quá lớn. Tiến lên đây cũng chỉ là chịu chết. Bị Phương Hành vung vẩy các thức binh khí. liên sát 7-8 danh phù khí đạo chư từ. Cũng làm cho Triệu Trường Hà thụ 7-8 lần binh khí xuyên thân nỗi khổ. Phần này hung tính, lại khiến cho còn lại phù khí đạo đệ tử tận tâm bên trong hãi nhiên. Ngừng đến đây nghĩ cách cứu viện tình thế. Phương Hành lúc này bộ dáng cũng là cực kỳ thê thảm. Một thân thương nhìn thấy mà giật mình. Cùng Triệu Trường Hà một phen ác đấu. Dùng thương đọ sức thương. Bị thương chi trọng viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nếu không phải có được cùng thế hệ người tu hành bên trong mạnh nhất bên trong thân cùng Long Quân trước đó một tháng thời gian bồi dưỡng. Hắn hiện tại cũng sớm đã bị Triệu Trường Hà lôi thuật đánh tan. Có thể chống đỡ đến lúc này. Cũng có hơn phân nửa dựa vào mình chơi liều. Nhưng người bên ngoài đều cảm thấy hắn đã sắp không chịu được nữa. Hết lần này tới lần khác hắn hung tính không giảm. Lại khiến người ta nhìn không thấu. Cười ha ha một tiếng. Quẹ một ngụm máu tươi. Phương Hành vung tay áo xóa đi. Trong tay cổ kiếm đâm vào Triệu Trường Hà thân thể. Ở cạnh bia đá ngồi xếp bằng xuống. Tựa hồ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mà Triệu Trường Hà lúc này đã âm u đầy tử khí. Tại cổ kiếm xuyên thấu thân thể của mình thời điểm. Mới rên khẽ một tiếng. Có chút giơ tay lên một cái. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng bởi vì thụ thương quá nặng. Chỉ nâng lên một nửa. Liền rũ xuống. Đường đường phù khí đạo thần từ. Lãnh ngạo hung tính tên vang rền thần châu bắc vực Triệu Trường Hà. Lúc này thình lình thê thảm vô cùng. Giống một khối thịt nhão bị Phương Hành đính tại trên tấm bia đá. Thẳng đến lúc này. Hắn thậm chí đều không biết mình là như thế nào bại bởi Phương Hành. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm. Nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu là lại đến một lần. Đại khai hắn còn là thất bại trong tay tên tiểu ma đầu này. Không phải mình lôi thuật tu luyện không tinh. Cũng không phải mình nhục thân không đủ mạnh hoành. Thật sự là không bằng cái này tiểu ma đầu độc ác. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại sao có thể có nhân đối cứng dưới nhiều như vậy lôi điện. Cứng rắn nhằm hướng qua cho một quyền của mình. Đồng dạng khó có thể tưởng tượng là. Rõ ràng đã ăn nhiều như vậy kế lôi điện tổn thương. Vừa cứng bị mình đánh xuyên qua ngực bụng một thương. Lại vẫn có được ác như vậy kình cùng khí lực. Từng quyền đem mình đánh tới khó mà chống đỡ. Lại tại đem mình đính tại trên tấm bia đá về sau. Còn có thể hung tính đại phát. Liên tiếp chém giết 7-8 cái tới cứu mình phù khí đạo đệ tử. Cứng rắn giết tới không người còn dám tiến lên đây cứu giúp. Lật tay lấy ra một cái chữ vật túi. Lại là chuyên môn chữ thả linh dược chữa thương. Phương Hành lật ra thổi phồng dùng huyết liên tử luyện chế chữa thương linh đan. Một hơi nuốt xuống, mặc cho linh dược tan ra, cung cấp cho mình thi triển mộc pháp chữa thương dược lực. Sau đó liền đứng lên, ánh mắt lạnh quét về phía nơi xa. Chỉ gặp thứ 8 trong trận, vẫn có mấy người chính tại đại chiến. Lăn lăn lộn lộn, khó khăn phân thắng bại. Giết, Phương Hành trở lại. Dùng một sợi dây xích, thắt ở trên tấm bia đá, buộc tại bên hông mình. Sau đó từ trên người Triệu Trường Hà rút ra hắc sắc cự kiếm cùng huyết ẩm cuồng đao. Bạo hống một tiếng, thẳng liền xông ra ngoài. Cái kia Triệu Trường Hà bị đính tại trên tấm bia đá. Theo hắn phóng đi, liền giống như chơi diều bị kéo tới. Mà Phương Hành thì đao kiếm vung vẩy thành một đoàn hắc bạch sen lẫn to lớn hoa sen. Chỗ qua về sau, máu chảy thành sông, cút ngay, đang cùng Lệ Anh ác đấu tay cầm trọng chùy nữ tử đang đấu cái lực lượng ngang nhau. Lại bị Phương Hành hung thần ác sát lao đến, nữ tử kia hãi hùng khiếp vía, gấp vung ra trọng chùy đến, muốn đem Phương Hành đập tới. Lại bị đao kiếm cùng nhau phách chạm tại đại chùy bên trên. Cái kia hùng hồn lực đạo. Thình lình chấn nữ tử này khí huyết nghịch hành. Đan chỉ riêng ảm đạm. Sau đó bị Lệ Anh từ sau đánh lén. Thân hình ngã bay. Ai nha, ta thật sự là phục ngươi. Trên thế giới này ngoại trừ tỷ ta, số ngươi hung nhất. Lệ Anh quay đầu nhìn về phía Phương Hành, từ đáy lòng thở dài. Thật bất tranh khí, trên đời này nhất có lý do hung liền là ngươi A Hát. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn Lệ Anh, cũng không rảnh nhiều lời. Quát, cùng ta cùng một chỗ, phá này đại trận. Được rồi, Lệ Anh hưng phấn lên, cười lớn một tiếng, lái rậm rạp quỷ khí, cùng sau lưng Phương Hành. Oanh, hai người hợp lại cùng nhau, khí thế càng thêm hùng hồn. Lại đem cái kia đang cùng Hàn Anh ác đấu phù khí đạo chân truyền đệ tử đều kinh hãi phân thần. Đối mặt với chém giết tới Phương Hành cùng Lệ Anh, hắn cũng không dám tái đấu, sợ bị vây công. Nhưng chỉ vừa phân thần, liền bị Hàn Anh bắt lấy cơ hội. Trong lúc đó thanh khí quấn quanh trường thương xoắn ốc đâm đi qua, đem thân thể của hắn thọc cái xuyên thấu, gầm thét rơi xuống. Tu sĩ bình thường, nhưng không có Phương Hành bực này ngực bụng xuyên qua lại càng chiến càng có bản sự. Cũng không có cái này chơi liều. Cho dù là thân là kim đan, sinh mệnh lực lớn, một thương này không cần mệnh của hắn, nhưng cũng là trọng thương. Nhất thời bán hội căn bản là không có cách tái chiến. Đi, Hàn Anh cũng không truy sát, bay người lên trên giữa không trung, cùng Phương Hành cùng Lệ Anh sát nhập tại một chỗ. Ba người một đạo, khí thế lại trướng, trên không trung nhất chuyển, lại liền xông ra ngoài. Liên thủ phóng tới một cái đang cùng Uzi cuồng chém giết đối thủ chém giết. Mà vào lúc này, vừa rồi không biết núp ở chỗ nào lười biếng đại kim ô cũng vọt ra. Oa oa kêu to cùng Phương Hành bọn người hợp lưu. Một đám tiểu bối, liền giống như một chi bách chiến bách thắng quân đội. Khí thế càng tăng vọt, tại cái này thứ 8 trong trận, đã vô địch thủ, không cần các ngươi tới. Chính ta đủ để chảm hắn. Ngược lại là đang chuẩn bị đi qua giúp Vương Quỳnh lúc, cái này cuồng ngạo nữ tử hét lớn cự tuyệt. Phong hỏa song vòng vung vẩy như điên, hướng về đã trong lòng sinh ra sợ hãi Tạ Lâm Uyên chém giết tới. Xem ra nàng cũng là quyết tâm muốn tại hôm nay thành danh. Đem cái này danh liệt ba đạo thất tử Tạ Lâm Uyên trở thành đá đặt chân. Phương Hành thấy thế cười ha ha, tỏ ra là đã hiểu, trở lại hướng một phương hướng khác xung phong liều chết tới. Những nơi đi qua, phù khí đạo đệ tử đều hàng phục, hoặc bị chém giết, hoặc là bỏ chạy. A, vốn muốn phá trận, vẫn là bị hắn đoạt công. Tại chư tu đại chiến thời điểm, Lệ Hồng Y chính mang theo mấy cái am hiểu trận pháp nam chiêm tiểu bối đầy xuất phát đại trận trận lý. Dùng lượt phá trận, nhưng ngẩng đầu một cái, đã thấy Phương Hành bọn người giết quên cả trời đất. Tất cả phù khí đạo đệ tử không hàng thì chết, nhưng cũng cười khổ một tiếng, từ bỏ tiếp tục phá trận suy nghĩ. Chiếu trạng huống này xuống dưới, cũng không cần nàng lại phá trận. Thủ trận người tận hàng, đại trận tự giải, nhận thua. Tại loại này dưới cục thế, Tạ Lâm Uyên cũng không có lòng cùng cái này hung lệ tàn nhẫn nam chiêm nữ tử đấu pháp. Càng là biết, lúc này coi như mình thắng cũng vô sự vô bổ. Thình lình lựa chọn trực tiếp nhận thua. Đồng thời bứt ra lui lại. Vút qua 30 trượng. Ngươi, Vương Quỳnh có phần có chút bất mãn. Nhưng cũng không muốn đánh chó mù đường. Oán hận thu hai bánh. Đại cục đã định. Phù khí đạo đệ tử cũng không phải người ngu. Thần tử đều đã bị nhân cầm xia. Chư chân truyền cũng đã chết thì chết. Thương thì thương. Đệ tử khác liền càng sẽ không tự chuốc lấy đau khổ. Từng cái kềm chế tâm tư bi phẫn tâm tình. Co đầu rút cổ tại một chỗ. Mà nam chiêm tiểu bối cũng chạy đến cùng Phương Hành bọn người tụ hợp. Nhưng là đưa mắt dò xét, lại phát hiện nhân số ít gần nửa. Cũng có thể vị tử thương thảm trọng. Đến tột cùng thế nào? Tại Phong Thiện Sơn phía dưới, vô luận là nam chiêm tiểu bối, còn là bắc vực chúng tu, đều tâm thần kéo căng, lo lắng xông trận thế cục. Vì sao ta cảm giác có chút không ổn? Âm Linh đạo đạo chủ cũng ánh mắt thâm trầm, tự lẩm bẩm. chính là phù khí đạo đạo chủ. Lúc này cũng mất lúc đầu tràn đầy tự tin. Mày nhíu lại thành u cục. Lẩm bẩm, không có đạo lý a hát. Cái kia từ tiên vực hái tới hồ lô đều cho Trường Hà. Kim đan cảnh nội, còn có ai lại là đối thủ của hắn? Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Phong Phạm Thanh Thanh 5 cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.